xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 56, người giám hộ hung thú 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nguyên Soái, rút súng đi, tôi phải chiến vì nữ thần. Editor, Thập Bát Sơn Yêu. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 20, giá trị hắc hóa hiện tại 50. Nếu muốn tham dự nhân sinh tương lai của Tô Đường, Tần Kiêu liền vô cùng không biết xấu hổ quyết định chiêu cáo thiên hạ. Quát, con nhà mình có bao nhiêu lợi hại, phải cho người trong thiên hạ đều biết, ví dụ như nói trận ác chiến lúc trước nhất định phải công bố, nhưng cũng không thể công bố toàn bộ, chỉ có thể đăng từng đoạn. Vì thế hôm nay, Weibo Official của quân đội tối cao tuyên bố một cái video, video tổng cộng 10 phút, hình ảnh trong video là Tô Đường đang giáo huấn mấy tên ăn chơi trác táng. Tiêu đề, quân khu liên bang sẽ khai trừ mấy người này, vĩnh viễn không tuyển dụng. Video chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, bình luận tốt xấu nửa này nửa kia. Có nói xử phạt quá nặng, không hổ là nữ nhân của Nguyên Soái, không thể trêu vào. Cũng có người hỏi có phải là quân trinh mới nhất mà liên bang tuyên truyền hay không, chị gái nhỏ thật sự quá đẹp rồi. Theo sự kiện lên men, chờ bắt đầu xuất hiện tranh chấp, Weibo Official lại tuyên bố video thứ hai, video này trước sau chỉ có 3 phút, chỉ có mỗi đối thoại, nội dung là Tô Đường nói với Tần Kiêu đã phát hiện nữ dẫn đường đang trong thời kỳ động dục. Mà tiêu đề lại càng đơn giản, chỉ có một câu. Tiêu đề, liên bang sẽ tra rõ việc này. So sánh với nhiệt độ lúc trước, nội dung này hoàn toàn bùng nổ. Kết hợp với video đầu tiên, không khó để đoán được đã xảy ra chuyện gì, này quả thực chính là đang đùa giỡn binh lính, làm lơ sinh mạng, làm lơ pháp luật, tình tiết ác liệt khiến tất cả mọi người nổi giận. Nhiệt độ tăng lên, bình luận càng ngày càng nhiều, khi tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm việc này, Weibo Official lần này tuyên bố hai cái video. Một cái là Tô Đường một mình đấu 7 người thuộc quân phản loạn, một cái còn lại là một người chống lại tất cả lính gác đang sao động trong kỳ động dục. Tiêu đề là, liên bang cảm ơn Tô Diệp nữ sĩ. Có hai video lúc trước trải đường, video này một khi phát ra liền kíp nổ toàn bộ tinh tế võng. Tất cả người trên mạng đều chấn kinh rồi, bọn họ nhìn hình ảnh trong video không chớp mắt, đặc biệt là khi Tô Đường bị quân địch phát hiện, một màn hình ảnh kia làm tim mọi người đều run lên. Đây chính là dẫn đường. Cô yếu ớt như vậy, đến tột cùng là làm sao dùng sức của một người cứu vãn được tất cả. Không đến một tiếng, trên mạng trực tiếp điên cuồng làm bình luận vượt mức 100 triệu, điểm đánh càng vượt 100 tỷ. Mẹ hỏi tôi vì sao lại quỳ xem video, chấm, rốt cuộc là ai hãm hại quân đội, kia chính là quân liên bang bảo vệ quốc gia. Mấy lần đánh lui ngoại tộc xâm lấn, nếu không có chị gái nhỏ lực hãm sóng to, đêm đó rốt cuộc sẽ phát sinh ra thảm kịch nhân gian gì đây? Có thể tìm được điểm diễn tập thực chiến, còn có thể trà trộn vào, tôi suy đoán âm mưu một chút, này căn bản không phải thế lực ngoại tộc. Lại suy đoán một chút, có phải có người nào đó không quen nhìn Tần Soái Nguyên không? Muốn mượn cơ hội đem người kéo xuống ngựa, đây là tội nhân của toàn liên bang, vạn người huyết thư, cầu điều tra, cầu trọng phán. Trọng phán, xử nặng, đại bộ phận dân mạng đều là phẫn nộ, nhưng thật ra có một nhóm người nhỏ, như là phát hiện điểm mù. Chị gái nhỏ thật là quá xinh đẹp, tôi là một cô gái, sống sờ sờ nhìn cũng muốn cong. Đột nhiên vô cùng ghét bỏ bạn trai lính gác của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi hiện tại xếp hàng có thể làm lão bà số mấy của chị gái nhỏ? Hảo tâm đau cho chị gái nhỏ, tôi muốn thổ lộ với chị gái nhỏ, từ hôm nay trở đi chị chính là nữ thần của em. Tất cả mọi người đều chú ý giá trị nhan sắc của cô ấy, chẳng lẽ mấy người không phát hiện đầu khúc kia thật sự quá dễ nghe? Tôi dám khẳng định cho tới nay không có người dẫn đường nào có tinh thần lực còn cao hơn cô ấy. Tôi yếu ớt giơ một cái tay. Mấy người đều đã quên súng chị gái nhỏ cầm trong tay là của ai sao? Mấy người dám cùng Tần Nguyên Soái đoạt người. Các huynh đệ, tôi kính các ngươi là tên hán tử. Tần Nguyên Soái, rút súng đi. Tôi phải chiến vì nữ thần. Chấm, Tháp Bát Sơn Yêu. Trong bệnh viện, Tô Đường tinh thần khô kiệt giờ phút này đang nằm trong khoang dinh dưỡng. Cô sắc mặt tái nhợt lại bởi vì miệng vết thương trên cánh tay, cánh môi vốn nên đỏ tươi động lòng người cũng trở nên không có huyết sắc. Tần Kiêu có một đống việc muốn xử lý, nhưng bác sĩ nói không biết thời gian cô tỉnh lại. Vì thế hắn gần như đem tất cả mọi việc đều xử lý ở bệnh viện, thuận tiện là có chút không tiện, nhưng mỗi lần ánh mắt quét đến Hoắt con đang ngủ say, hắn liền sẽ trở nên an tâm kỳ lạ. Tần Kiêu bớt thời giờ sẽ xem bình luận trên mạng một chút, cố ý đem việc này nháo lớn lên, ngoại trừ muốn cảnh cáo đối phương, càng quan trọng hơn là vì công khai biểu thị chủ quyền. Nhưng kết quả vậy mà lại có một đống tiểu yêu tinh muốn cùng hắn đoạt người. Còn nói muốn rút súng, nhóm người này điên rồi đi. Tần Kiêu trầm khuôn mặt nghĩ nghĩ vẫn là quyết định phát một cái Weibo. Đương nhiên, vì phòng ngừa dọa đến tiểu khả ái nào đó, hắn vẫn rất hàm xúc. Người giám hộ của tôi, Tô Diệp, mọi người đều biết thời trẻ Tần Nguyên Soái hay chinh chiến, lại chậm chạp không cưới lão bà dẫn đường, cho nên tinh thần lực của hắn luôn thỉnh thoảng sẽ bùng nổ một chút, nhưng trước đó người giám hộ của hắn được bảo mật rất tốt, mãi cho đến lần này chính hắn mới tuôn ra. Ban đầu hắn nghĩ viết là người giám hộ, mà không phải trị liệu sư vật lý cao cấp, người thông minh đều có thể đoán được ý tứ của hắn đi đi. Kết quả ai có thể nghĩ tới Lục Thương vậy mà lại cắm một chân. Lục Thương, cũng là người giám hộ của tôi. Tần Kiêu, người giám hộ của tôi, Tô Diệp. Lục Thương còn chưa tính, hai người trước đó đã gặp qua, nhưng ngay sau đó Tam Hoàng tử Atlan Quốc, Đại Dược Tề Sư, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học và các lão đại của các lĩnh vực lớn cũng sôi nổi nhảy ra. Nhưng mà những người này tốt xấu gì Tô Đường cũng từng trị liệu qua, mấu chốt là Viện trưởng Học viện Âm nhạc Venus cũng tới tham gia một chân. Học viện Âm nhạc Venus, thiên phú âm nhạc của Tô Tiểu Thư cao như vậy, ném trong quân đội thật đáng tiếc. Dù sao người dẫn đường cũng là Kiều Hoa, cần che chở thật tốt. Xin hỏi Tô Tiểu Thư có hứng thú tới Học viện Âm nhạc của tôi không? Học viện Âm nhạc Venus trong tinh tế là học viện âm nhạc được hưởng ứng tham dự nhiều nhất, người ở đó đều có huy chương danh dự, gần như đều trở thành âm nhạc gia chạm tay là bỏng trên mạng tinh tế. Hắn ta thành kính mời Tô Đường, đúng là bỏ hết tất cả vốn liếng, người từ trước đến nay đều rất uy nghiêm trang trọng như viện trưởng vậy mà lại chạy đến Weibo cá nhân của Tô Đường bán manh cầu gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiêu mắt thấy sự tình thoát khỏi khống chế, càng ngày càng có nhiều người đoạt oát con với hắn, càng xem huyệt thái dương càng nhảy thình thịch, liền thấy hải tặc tinh tế tiếng xấu lan xa không biết xông ra từ nơi nào, vậy mà lại nói muốn cùng Tô Tiểu Thư làm bạn. À, hắn phát ra một tiếng cười lạnh, lâu lắm rồi không hoạt động gân cốt, đây là thời điểm nên đi xử lý một ít tên thiểu năng trí tuệ. Lúc Tô Đường tỉnh lại, liền nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Tần Đại Nguyên Soái, thiếu chút nữa dọa cô nhảy dựng. Làm sao vậy? Tần Kiêu trong giây lát liền thu hồi biểu tình, tận lực ôn nhu nhìn cô, chỉ là ở trong mắt Tô Đường, nhìn thế nào cũng là một mặt không biểu tình. Xảy ra chuyện gì? Tần Kiêu dỗi thiên dỗi địa, chưa bao giờ lấy lòng ai, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm như thế nào. Sau đó, giống như là ông trời cũng muốn đối nghịch với hắn, trong đầu đột nhiên mạnh mẽ tràn vào một đoạn ký ức xa lạ. Tô Đường mới vừa tỉnh lại, thật sự không muốn động não, kết quả liền nghe hệ thống nói. Thức tỉnh nhân cách học sinh yếu đuối đáng thương. Tô Đường thiếu chút nữa cười ra tiếng, những nhân cách đó tuy nói cũng có loại vô hại, có thể vô hại, nhưng những nhân cách đó cũng có chủ trương của mình, cô rất ít khi có thể chi phối bọn họ. Chỉ có mỗi nhân cách học sinh quả thực chính là đều rất nghe cô. Cũng bởi vậy, lúc trước lấy ra luyện tập biến mất nhanh nhất chỉ có nhân cách đó. Tiểu Kiêu, Tần Kiêu ánh mắt nọa nọa nhìn cô, chỉ gật gật đầu rất nhẹ. Tô tỷ tỷ, ai? Tô Đường cao hứng đến mức đôi mắt đều cong lên, thậm chí còn duỗi tay, khẽ vuốt đầu chó của người nào đó. Thập Bát Sơn Yêu, cách chương.